Thương Nhĩ Kỳ anh lớn như vậy, vẫn sống tùy ý tiêu sái. Lúc trước là ngôi sao vạn người mê, giờ là thiếu gia gia tài bạc triệu. Anh chưa từng có thứ gì không chiếm được, chỉ có Tô Vận Nhi, cô gái mà anh yêu thích từ ánh nhìn đầu tiên. Nhìn cô lúc này, vậy mà anh lại đỏ hốc mắt. Vận Nhi, em tỉnh rồi. Thương Nhĩ Kỳ nắm tay cô, cảm nhận được tay cô động đậy, thân thiết ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn khuôn mặt thuần khiết của cô, lông mi dày và dài, như cánh chim đang xòe ra, ánh mắt hơi mở, hô hấp hỗn độn còn chút suy yếu do vừa giải phẫu. Vội vàng nắm chặt tay Thương Nhĩ Kỳ, đứa nhỏ còn không, Vận Nhi, anh xin lỗi. Thương Nhĩ Kỳ không biết nên mở miệng như thế nào. Tin tức kinh người này đến cả anh còn khó chấp nhận. Thì Vận Nhi làm sao có thể chấp nhận được đây? Đã không còn Vận Nhi có thể cảm nhận được đứa bé rời khỏi. Khi đứa bé rời khỏi cơ thể của cô cảm giác được thế nào là đau như cắn nát trái tim. Hạ thể đau đớn như bị xé rách, cho dù cô từng nghĩ không cần đứa con này, nhưng cô không hề muốn nó rời xa cô theo phương thức như vậy. Vốn dĩ Thương Nhĩ Kỳ nghĩ Vận Nhi sẽ khóc, sẽ nháo, nhưng cô không làm gì cả. Đôi mắt mở to, trống rỗng, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết lời nói của anh cô có nghe thấy không? Vận Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé là của Âu Thừa Duẫn sao? Nói chuyện với anh được không? Sự im lặng của cô, càng khiến sự bất an trong lòng anh càng lúc càng lớn. Anh cuống đến độ chết mất. Nhưng cô vẫn không nhìn anh dù chỉ là liếc mắt một cái. Vận Nhi, em nghĩ gì vậy, nói cho anh biết được không? Thương Nhĩ Kỳ không còn cách nào, nói chuyện gì với cô cũng không được đáp lại, bón cái gì cô cũng không ăn, tay vẫn cách chăn khoát lên bụng, anh đột nhiên đá văng chiếc ghế dựa, dùng sức đóng cửa rời đi. Vận Nhi, trời ơi, sao cậu lại biến thành như vậy? Hứa Tâm Lam vừa chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Vận Nhi bơ vơ nằm một mình ở đó, không có ai ở bên chăm sóc, nước mắt cô chảy xuống. Thương Nhĩ Kỳ đâu? Lúc nhận được điện thoại của anh ấy, cô còn rất cao hứng, thì ra là Vận Nhi đã xảy ra chuyện. Thương Nhĩ Kỳ đi ra từ đầu bên kia hành lang, lúc nhìn thấy Hứa Tâm Lam đi vào, anh dập tắt điếu thuốc trong tay. Đi xuống dưới lầu, Tâm Lam, giúp tớ một việc được không? Trong đôi mắt trong suốt của cô nổi lên một tầng nước. Nhưng cô cố gắng không để nó chảy ra. Trong mắt, là sự kiên cường và ẩn nhẫn trước giờ chưa từng có. Lúc Tô Thượng Đông đến bệnh viện, Vận Nhi đang nhu thuận ngồi chờ anh. Nhìn thấy anh, câu đầu tiên cô nói chính là, anh cả, ngày mai chúng ta rời đi nhé. Nghe được tin đứa con của cô không còn. Anh cảm thấy có chút không đành lòng, giờ nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, Tô Thượng Đông không biết trong lòng mình cảm thấy như thế nào. Chỉ đi đến ôm cô, giọng nói khàn khàn bảo, được, chúng ta rời đi. Thương Nhĩ Kỳ phẫn nộ suốt đường đi, trước giờ anh chưa từng tức giận như bây giờ. Tu dưỡng của anh vốn rất tốt, cho dù bị cha anh áp bức, anh cũng không thể hiện tức giận, nhưng bây giờ, anh thật sự phát hỏa. Âu Thừa Duẫn dám đối xử với Vận Nhi như vậy, anh nhất định không buông tha anh ta. Xe phanh gấp lại, dừng ở trước đại sảnh tập đoàn SK. Thương Nhĩ Kỳ đóng mạnh cửa xe, mưa rơi tán loạn trên bầu trời không biết đã tạnh từ bao giờ. Cách chương.